ả ta nhất định biết làm cách nào để mở cửa ngầm từ bên trong, hoặc là ít nhất cũng tìm được đường ra nào khác. Tống Vân Nhi không sợ địch nhân, nhưng lại sợ bóng tối, nên không dám đi đầu nữa. Dương Thu Trì lách qua người nàng đi trước, lại kéo tay nàng theo, sờ soạng lần tới trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, trò chơi chí mệnh lần mò đi trong bóng tối. Khoảng thời gian uống cạn chung trà, mọi người ẩn ước nghe thấy có âm thanh. Dương Thu Trì dừng lại, vểnh tai lên lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng người truyền đến, một nam một nữ, đang la hét điều gì đó. Dương Thu Trì từ từ đi về phía trước, phát hiện mật đạo phía trước có ánh sáng truyền tới. Càng lúc càng sáng, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Âm thanh của nữ rõ ràng là rất giống Hắc Thiến, vừa quen vừa xa lạ, dường như là hưng phấn quá độ mà kêu thét lên, lại dường như đang ra lệnh, rất khác biệt so với cách nói hàng ngày. Còn thanh âm của nam thì trầm đục, không quen. Lại bước thêm một đoạn ngắn nữa, thanh âm kia càng cao vút hơn. Tiếp theo đó họ đến một góc khuất, tiếng vọng dường như từ góc này mà ra. Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi cúi thấp người xuống. Ánh sáng từ một góc khác phản xạ trở lại, khiến họ có thể nhìn thấy người ở bên trong. Tống Chi Huyện, Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ và còn có hai cẩm y vệ trong vai người hầu của Dương Thu Trì nữa đều mọp người xuống chờ hiệu lệnh của hắn. Nữ nhân bên trong cất giọng sắt bén như sói tru, tên súc sanh nhà ngươi, không nghe lời chủ nhân hay sao? Đánh ngươi chết này, đánh ngươi chết này. Tiếng nói ấy rất giống với Hắc Thiến, nhưng so với ngày thường thì sắc bén hơn nhiều. Ngay tiếp sau đó, tiếng roi da vun lên chạm vào da thịt nghe đen đét, cùng tiếng rên rỉ nứt nghẹn của nam nhân. Long Tử Tư nghe được thanh âm này toàn thân lập tức run rẩy, dường như mắc phải thương hàn đột xuất vậy, ánh mắt phát ra những tia sáng vô cùng dị dạng. Bộ dạng của Long Tử Tư như vậy khiến Dương Thu Trì hơi có chút kỳ quái. Nhưng sự hiếu kỳ của hắn lúc này tập trung nhiều hơn vào phía bên trong, nên từ từ thò đầu vào quan sát. Cái nhìn này đã khiến Dương Thu Trì giật nảy cả mình, suýt chút nữa gây tiếng động. Sau chỗ ngoặc là một gian mật thất có chu vi khá rộng, hai bên vách phải trái đều dùng đá hoa cương xây thành. Trên bốn góc có lỗ thông hơi to bằng nắm tay khiến cho ánh sáng dễ dàng lọt vào từ đây. Ngoài ra, trên bàn còn để thêm một chiếc đèn, trên tường treo một bồn bếp than. Ánh sáng mặt trời, ánh đèn và ánh than hồng hòa quyện vào nhau tạo cho mật thất ánh lên một không khí dâm tà quái dị. Trong mật thất có một nữ nhân đang đứng, bắp đùi thon trắng trần trụi của nàng ta gác hẳn lên bàn. Nhìn kỹ lại, thì ra chính là Hắc Thiến. Hắc Thiến tóc dài xõa vai, gương mặt xinh xắn kiểu Mỹ, nhưng lúc này xen vài phần nanh ác, hoàn toàn khác biệt với thứ đoan trang hiền thục thường ngày. Nàng toàn thân trần trụi, trước ngực là đôi nhũ phong trắng như tuyết, cao vòi vòi, đung đưa theo từng nhịp động tác của cơ thể. Vòng eo thon nhỏ, bờ mông săn chắc, cặp đùi thon dài. Tất tần tật mọi thứ đều hoàn mỹ. Nhưng, giờ phút này Hắc Thiến đang nắm trong tay một dây xích sắt. Một đầu của xích sắt cột chặt vào cổ của nam nhân khôi ngô đang phục dưới đất kia. Nam nhân cũng trần truồng như nhộng, đang nằm phục sát đất. Miệng Hắc Thiến không ngừng mắng chửi, tay phải cầm một chiếc roi da. Roi da không ngừng rít véo, đánh như mưa vào sau lưng, mông đít, đùi của nam nhân đang quỳ dưới đất. Da thịt ở những bộ vị này của nam nhân giờ đã xuất hiện từng vết máu tươi. Miệng y nghẹn ngào thảm thiết, nhắm chặt đôi mắt lại nhẫn chịu từng cú quật roi của Hắc Thiến. Tuy nhiên gương mặt lại biểu lộ vẻ hưng phấn dị thường. Đang đứng ở phía sau, Tống Vân Nhi thò đầu lên xem xét. Dương Thu Trì định ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tống Vân Nhi kêu lên một tiếng kinh khiếp, thu người rụt lại, thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Tiếng kêu kinh hãi này lập tức khiến bên trong yên tĩnh hẳn lại. Một lúc sau, bên trong truyền ra thanh âm của nam nhân, ai? Dương Thu Trì kéo Tống Vân Nhi ra phía sau, lạnh giọng đáp, người bên trong nghe đây, mau chóng mặc y phục, chúng ta là người của nha môn. Đặc biệt đến đây bắt các ngươi. Bên trong hoảng loạn một hồi, sau đó khi Dương Thu Trì thò đầu vào xem, thấy hai người đã mặc xong y phục, bèn phất tay, đứng dậy định đi vào trong mật thất. Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ sợ Dương Thu Trì gặp phải nguy hiểm, nên đã chen thân xông lên trước một bước. Chính vào lúc đó, nam nhân phía trong thét lên một tiếng lớn, tay phải múa một thanh chủy thủ đâm thẳng vào ngực của Tống Vân Nhi, trong khi đó tay trái vẽ ra một chưởng đánh thẳng về phía Hầu Tiểu Kỳ. Kinh công một tiếng chói tai, Tống Vân Nhi đã nhanh như điện xẹt rút ngay thanh đoản kiếm chặn một đao vừa đánh tới. Cùng lúc đó, chưởng trái của nam nhân đã chạm vào chưởng đối địch của Hầu Tiểu Kỳ, phát ra một tiếng phanh, chấn cho Hầu Tiểu Kỳ lùi phăng phăng về sau mấy bước, rồi ngã thịt nặng nề xuống đất, đầu óc quay cuồng, một lúc sau mà chẳng động đậy được. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng đinh đang vang lên trong vắt. Tống Vân Nhi đã nhanh chóng đối địch với nam nhân nọ hơn mười mấy chiêu, sau đó ai nấy đều lui ra, trong lòng đầy kinh ngạc. Tống Vân Nhi còn định xông lên, Dương Thu Trì vội kêu, Vân Nhi, trước hết khoan động thủ. Tống Vân Nhi dừng chân lại, nhìn nam nhân giới bị, vừa rồi hai người giao thủ mười mấy chiêu bất phân thắng bại, nhưng Tống Vân Nhi hiểu rất rõ người này tuy võ công chiêu thức không bằng nàng, nhưng công lực thâm hậu hơn nàng nhiều. Dù sao thì nàng cũng chịu thiệt thòi ở chỗ tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại là nữ nhân. Trong khi đó ở nội thất này dù có chiêu thức linh xảo thế nào, nhưng chật hẹp khó xoay sở thì cũng chả hiệu quả gì. Nàng chỉ sợ có đánh cũng thua thiệt rất nhiều, do đó tuy có chút tự tin là sẽ thắng, nhưng phải đấu từ mấy trăm chiêu trở lên. Nam nhân kia biết được sự lợi hại của Tống Vân Nhi nên không dám kinh địch, nắm chặt chủy thủ cẩn thận phòng bị. Hắc Thiến vừa thấy Dương Thu Trì liền kêu lên một tiếng cả kinh, gương mặt tức thời đỏ hồng. Ả vẫn còn chưa biết án mưu phản của Hắc gia đã bại lộ, chỉ cho rằng Dương Thu Trì đi bắt gian, chần chờ một chút rồi đỏ mặt bảo, Dương công tử, ta. Dương Thu Trì nhìn Hắc Thiến, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào. Hiện giờ Hắc Thiến sau khi mặc quần áo đã khôi phục lại vẻ bình thường, vẫn là một cô gái thanh thuần, mỹ lệ, lại biết thông tình đạt lý như hồi nào. Dương Thu Trì có chút hoài nghi vừa rồi những gì mình thấy chỉ là hiện tượng hoa mắt. Chỉ có điều, chúng nhất định là thực rồi. Bởi vì từ quần áo còn chưa chỉnh tề của Hắc Thiến, hắn còn có thể thấy nhiều chỗ trắng như tuyết lộ ra ngoài. Trong lúc kinh hoàng, Hắc Thiến thậm chí còn không phát hiện cổ áo mình còn phạch ra. Ả đang nỗ lực suy nghĩ nên giải thích như thế nào, nhưng đột nhiên thấy Long Tử Tư đứng ở phía sau lưng Dương Thu Trì, gương mặt đột nhiên biến thành trắng bệch. Cắn chặt môi dưới, nam nhân kia dùng thanh âm trầm thấp hỏi, Thiến Thiến, đây là thế nào? Bọn chúng sao có thể tiến vào đây được? Hắc Thiến cắn chặt môi dưới, nhìn chừng chừng Long Tử Tư, hỏi, là ngươi mang họ đến đây? Sắc mặt Long Tử Tư tái mét, không hề hồi đáp. Tống Chi Huyện cùng mọi người nghi hoặc nhìn Long Tử Tư, xem ra y và Hắc Thiến biết nhau rất rõ, hơn nữa không phải chỉ quen biết nhau suông không thôi. Nam nhân cầm chủy thủ thấy Tống Chi Huyện mặc quan vào, liền hỏi, các ngươi vừa rồi nói gì? Các ngươi là người ở Nha Môn à? Đến bắt chúng ta? Chúng ta phạm tội gì? Dương Thu Trì không trả lời y, nhìn thẳng Hắc Thiến, hỏi, Hắc Thiến cô nương, Kim Khả Oánh là do cô kêu Đồ Lão Tứ đi giết phải không? Đồ Lão Tứ sau đó cũng bị cô kêu người giết đi diệt khẩu đúng không? Câu này nói ra không khỏi khiến Tống Chi Huyện và mọi người cả kinh, chẳng hiểu từ đâu mà Dương Thu Trì phát biểu như thế. Chẳng lẽ, Hắc Thiến này chính là nguyên hung chân chính đằng sau vụ bạch cốt án? Có chứng cứ hay không? Ả vì sao lại muốn giết Kim Khả Oánh? Ả có quan hệ gì với Đồ Lão Tứ? Sắc mặt của Hắc Thiến càng tái nhợt, môi run run, nhưng lời nói vẫn còn giữ được vẻ ôn nhu văn vẽ, Dương công tử. Nô gia không biết ngài đang nói gì. Dừng một chút, ả lại ai oán tiếp. Dương công tử, cho dù ngài không muốn cưới ta làm tiểu thiếp, cũng không cần dựng ra thứ tội danh này để oan uổng ta. Dương Thu Trì cười lạnh, oan uổng cô. Cô yên tâm, một khi ta chưa chứng minh cô phạm tội, nhất định sẽ không bắt cô đâu. Hắc Thiến vẫn làm ra vẻ không hiểu gì, cố làm ra dáng nhẹ nhõm nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, lão Đồ Lão Tứ hồ đồ bị người ta giết chết ở nhà kỹ nữ. Sau khi ta kiểm tra thi thể của lão, phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Đó là ở sau lưng, mông đít, đùi,

ngươi vì sao lại cầu ta đến căn mật thất này, là ta bức ngươi hay sao? Tâm tình của Hắc Thiến phi thường kích động, những lời vừa rồi được nói ra với thanh âm gần như xé rách lỗ tai mọi người. Long Tử Tư giống như người bị đánh một gậy vào đầu, bần thần quay cuồng, chỉ biết đỏ mặt lý nhí đáp, dù gì ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ muốn ở cùng Khả Oánh cô nương. Ha ha ha, Khả Oánh cô nương, cút mẹ nó đi, một thứ tài hèn, ti tiện xấu xa không đáng mặt, thế mà ngươi lại vì thứ giày rách đó đá ta, được, ta để cho ngươi đá, ta không có được ngươi, thì ả cùng đừng hòng có được ngươi, nó là thứ gì mà dám cướp nam nhân của ta, ha ha ha, đến cướp đi a, xuống âm tào địa phủ mà cướp a, ha ha ha. Tinh thần của Hắc Thiến đã bắt đầu có biểu hiện thất thường, phá giọng cười lớn, tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý và khoái cảm phục cừu. Ngày thường, Hắc Thiến gây cho người ta ấn tượng đoan trang, hiền thục, lại đầy tài hoa. Nhưng hiện giờ, nàng lén cùng nam nhân tư tình, đang thử trò chơi tình dục biến thái là thế mà bị người ta bắt ngay tại trận. Hơn nữa lại còn bị người đàn ông mà nàng chuẩn bị gả về để làm tiểu thiếp bắt ngay tại trận. Chỉ nội điều này đã làm nàng không còn mặt mũi nào nữa, thậm chí đã hủy luôn phòng tuyến nhân cách cuối cùng của nàng. Cho đến khi chuyện tư tình giữa nàng và Long Tử Tư bị bại lộ, khiến cho chiếc mạng che mặt cuối cùng của nàng bị xóe toạt ra, khiến mọi sự tự tôn trong con người Hắc Thiến bị đạp xuống dưới chân một cách vô tình. Tinh thần bị thứ xung kích mạnh mẽ như thế này, khiến Hắc Thiên không còn cố kỵ gì nữa, gào rú định phát tác tới nơi. Dương Thu Trì không nói gì, im lặng chờ ả ta cười xong, mới lên tiếng. Cô hiện giờ thừa nhận đã sai khiến Đồ Lão Tứ giết Kim Khả Oánh cô nương rồi sao? Sau khi Hắc Thiến phát tác một hơi một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại, phát hiện những lời nói vừa rồi vô cùng thất thố, nhưng vẫn cố cưỡng từ đoạt lý. Ta nhân cái gì nào? Ta không biết Đồ Lão Tứ, làm sao sai khiến lão? Ngươi bằng vào cái gì mà nói ta sai khiến Đồ Lão Tứ? Tống Chi Huyện và mọi người vừa rồi đã nghe trong lời Hắc Thiến có thừa nhận giết chết Kim Khả Oánh, nhưng ả hiện giờ lại trở mặt, không khỏi bất lực nhìn Dương. Dương Thu Trì không hề gấp, nhìn Hắc Thiến chăm chú, bảo, xem ra Hắc cô nương rất hay quên. Như thế này vậy, ta sẽ giúp cô nhớ lại đôi điều. Hắc rút từ trong người ra chiếc áo lót nhỏ màu hồng, từ từ mở ra. Hắc Thiến cô nương, còn nhớ cái áo lót này không? Hắc Thiến vừa thấy cái áo lót đó, khẽ hô lên một tiếng, sắc mặt tức thời tái nhợt. Nam nhân ấy chợt hỏi, ngươi vì sao lại có áo lót của Thiến Thiến? Chuyện này là thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, diễn lại vụ án. Dương Thu Trì nói, món đồ lót này là do ta trong lúc lục soát nhà Đồ Lão Tứ đã tìm được trong cái tủ ở phòng ngủ của y, xem ra y rất coi trọng nó. Lúc đó ta rất kỳ quái, Đồ Lão Tứ này đã gần 60 tuổi rồi, lại không có vợ, mẹ thì đã đầu tóc bạc phơ hơn 80 rồi, làm sao lại có thứ đồ lót màu đỏ hồng được may thêu tinh xảo như thế này? Trong lúc ta đang nghi hoặc thì chú ý đến một bài từ nhỏ thêu trên áo lót. Dương Thu Trì vừa nhìn áo lót vừa khẽ đọc bài từ trên đó, nghĩ đến chàng, đêm âm trầm, người tĩnh mịch, từ chợt đến thời chỉ được vài câu thoại. Ra đi muốn nói những nghìn từ, ghi mãi tận đáy lòng cho đến chết. Đừng đọc nữa. Hắc Thiến kêu thét lên. Dương Thu Trì thở dài. Đúng là một bài từ hay, đem tình cảm ai oán của một cô gái xuân giam mình trong khuê các nói với tình nhân tả một cách truyền thần như vậy. Ta xem mà kinh ngạc có dư, lại cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện bút pháp để bài từ này rất quen thuộc, dường như đã nhìn từ đâu đó một lần rồi. Không phải là ta tự khen mình, nhưng bản thân ta có một đặc điểm là đối với các loại bút tích hay dấu vết gì đó có thể nói nhìn qua là không thể nào quên. Nhưng thứ bút ký của bài từ này, đặc biệt là trên đầu mỗi chữ, không biết vì nguyên nhân gì đó mà rất thường hay có cải biến, khiến ta vừa nhìn vào là đã cảm thấy dường như có thấy ở đâu đó rồi. Sau này, Trong lúc vô ý ta đột nhiên nghĩ đến Hắc Thiến cô nương, nghĩ đến bức tự họa cô đã tặng cho ta. Trên đó cũng có để một bài thơ ngắn. Ta mang ra so sánh, lúc này mới phát hiện, thì ra hai bài thơ và từ này đều xuất phát từ thủ bút của Hắc Thiến cô nương. Nam nhân trong mật thất trợn mắt thật to, hét lớn, trả cái áo lót đó cho ta. Vừa nói vừa bước lên một bước. Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ cũng bước lên một bước, nhưng Dương Thu Trì giơ tay ngăn họ lại, ném chiếc áo lót qua cho nam nhân. Nam nhân phóng người lên tiếp lấy chiếc áo, nhìn tử tế rồi vò nó thành một cục, nhăn nhó mặt mày quay sang Hắc Thiến giống lên, "Thiến Thiến, áo lót của nàng sao lại lọt đến chỗ của lão già chết bầm ấy?" Nói. Nói xong đứng trước mặt Hắc Thiến như thiết tháp, uy phong lẫm lẫm, hồn nhiên không còn nhớ gì bộ dạng bò dưới đất làm chó kêu đáng thương khi nãy. Chiếc áo lót đập vào mặt của Hắc Thiến, mở banh ra, rồi giống như con bướm từ từ lượn lờ rơi xuống đất. Hắc Thiến đỏ phừng mặt không nói lời nào, từ từ ngồi xuống lượm chiếc áo lót lên, vuốt xếp lại thật phẳng rồi cất vào lòng, sau đó đứng dậy. Nam nhân ấy tiếp tục quát, vụ tên Long Tử Tư trước kia ta không trách nàng làm gì, nhưng sao cái lão đầu chết bầm kia mà cũng muốn câu kéo. Cô, y giơ tay lên định đánh, nhưng chợt thấy gương mặt kiều mị của Hắc Thiến, không nhẫn tâm bỏ thỏng xuống, tiếp tục quát, mau nói, áo lót vì sao lại lọt vào tay lão già dịch đó. Hắc Thiến ửng đỏ mắt, lệ nóng từ từ ứa ra. Xem ra, nam nhân này quả thật đã chịu phép, cánh tay từ từ buông thỏng xuống. Dương Thu Trì cười nói, để ta đoán thử coi, có được không? Nhưng không chờ nam nhân ấy có đồng ý hay không, Dương Thu Trì tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không cần trách Hắc Thiến cô nương, cô ta không hề động tình đối với lão già dịch này. Hắc Thiến cô nương bị bức bất đắc dĩ mà thôi. Cái áo lót này chính là thứ đồ lão tứ giật đi từ chỗ Hắc Thiến cô nương trong ngày lão bị giết. Hắc Thiến cô nương thấy ta nói có sai không? Hắc Thiến đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Thu Trì. Thứ ánh mắt đó rõ ràng là đang có ý hỏi, làm sao ngươi biết? Nhưng cướp đi áo lót từ trên người của nữ nhân xem ra không phải là chuyện dễ dàng gì. Không cần nghĩ cũng biết nó được diễn ra trong trường hợp như thế nào. Đừng nhìn ta như thế. Ta không có thiên lý nhãn đâu. Là ta đoán ra thôi ấy mà. Đó là vì ta tự y phục của đồ lão tứ tại hiện trường hung sát phát hiện ra 4 đỉnh bạc. Dương Thu Trì móc từ trong người ra túi bạc lấy từ trên người của đồ lão tứ. Lấy ra một đỉnh. Nói tiếp. Đỉnh bạc này rất đặc biệt, khá khác biệt với đỉnh 50 lượng theo tiêu chuẩn của quan gia. Đỉnh bạc này nhỏ hơn, xem ra có khoảng 20 lượng một đỉnh. Hơn nữa, nó xem ra là thứ mà Hắc gia tự nấu chảy bạc vụn tạo thành. Đó là vì ta vừa từ chỗ Hắc Dịch Phong đệ đệ của cô tìm được những đỉnh bạc y hệt như vậy, ứng với việc chúng cùng từ một nguồn gốc mà ra. Đồ lão tứ là lão già nghèo mặt đến không còn manh áo. Cớ vì sao lại có bạc của Hắc gia các người? Đỉnh bạc này rõ ràng là vừa được chế ra chưa hề dùng tới. Ta đoán, đây chính là kết quả của mối quan hệ đặc biệt gì đó giữa cô và đồ lão tứ. Lúc ấy, cô vừa trải nghiệm sự thống khổ vì bị Long Tiên Sinh rủ bỏ, trong khi đồ lão tứ chỉ là lão già đê tiện, ngày thường chẳng thể nào lọt vào nửa mắt xanh của cô. Nhưng khi cô hận Long Tiên Sinh thấu xương, nhân vì y bỏ cô mà đi theo một kỹ nữ, cô không cách nào chịu được nỗi nhục đó, trong tâm lý phát sinh lệch lạc, tiềm thức muốn tự làm xấu xa mình đi, thế mới cảm thấy khoái cảm vì đã báo thù được Long Tiên Sinh. Chính vào lúc đó, cô ngẫu nhiên có cơ hội thấy được đồ lão tứ hồ đồ có ý thèm thuồng nhỏ dãi đối với cô. Đối với một lão già xấu xa ốm yếu như que củi, đối với một người đến ăn mà cũng không có cái đút vào miệng cho đủ no, thì chỉ cần một ánh mắt của cô, không cần câu dẫn gì, cũng đủ làm lão quỳ ngay xuống chân tha hồ cho cô đạp. Cô muốn tự đày đọa giày vò làm cho bản thân ti tiện đi, nên dẫn lão vào gian mật thất này, tiến hành trò chơi giống như hai người vừa làm lúc nãy. Cô cố ý giày vò lão, dùng roi đánh lão. Dùng thứ trò chơi biến thái méo mó này để có được khoái cảm giống như giày vò Long Tiên Sinh vậy.